bắt đầu đánh dấu như lai tân trưởng, bản dịch. Chương 9, một chiếc lá rụng. Góc truyện audio.com. Đạt ma viện, ma khí màu đen ùn ùn kéo đến. Điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bao phủ. Tất cả đệ tử thiếu lâm tự bị ma khí xâm lấn đều bị nhiễu loạn tinh thần. Nhanh chóng trầm luân, ở chỗ sâu trong luồng ma khí màu đen nồng nặc. Một điểm Phật quang nhàn nhạt giống như ánh nến chậm rãi thiêu đốt. Phật quang mờ mịt, tận lực chống lại ma khí màu đen. Nhưng rất hiển nhiên, chút Phật quang này không kiên trì được bao lâu. Một khi Phật quang dập tắt, thiếu lâm tự sẽ biến thành nhân gian ma vực. Vệ văn lão thất phu, buông tha đi, người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Ma Phật chi lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Chân tình ung dung thản nhiên nói. Bây giờ các vị viện thủ của thiếu lâm tự toàn bộ mất đi lực phản kháng. Vệ văn phương trượng cũng không kiên trì được bao lâu. Chân tính trong lòng đã nắm chắc phần thắng. May mắn ta đem mấy vị viện thủ cùng với phương trượng dẫn tới đạt ma viện. Nếu không, một khi để cho một tên rời đi, vận dụng nội tình thiếu lâm tự, tiêu diệt thiếu lâm tự sợ rằng không thuận lợi như vậy. Chân tính thần sắc thoáng qua vẻ đắc ý, thiếu lâm tự thân là đại tông võ đạo trong thiên hạ. Cho dù không có nhất phẩm thánh tăng chấn giữ, nhưng nội tình của nó cũng đủ để ngăn trở hắn. Nhưng mà, nội tình mạnh hơn nữa, cũng phải có người sử dụng. Nhưng hôm nay, tất cả những người có thể vận dụng nội tình của thiếu lâm tự, đều bị hắn một lưới bắt hết. Ngay tại lúc chân tính chuẩn bị ra tay, giải quyết triệt để tuệ văn phương trượng, phảng phất cảm nhận được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là, chân tính nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng tàng kinh các. Ở trong cảm ứng của chân tính, một đạo khí thức chí cương chí dương giống như kiếm sắt vì tiện phá vỡ ma khí màu đen cuồn cuộn. Vô cùng vô tận ma khí màu đen là từ ma Phật chi lực ngưng tụ mà thành. Tuy là hư ảo, nhưng mà cho dù là nhị phẩm võ giả, không cẩn thận, cũng sẽ bị vùi lấp trong đó. Nhưng ở trước cỗ khí thức chí cương chí dương này, ma khí màu đen mỏng giống như tờ giấy, vừa chạm vào liền tan vỡ. Tức thì, cỗ khí thức vượt qua khoảng cách mấy ngàn thước, ngay lập tức đi tới trước mặt chân tính. Không được, da đầu chân tính lạnh toát, đang muốn chợt lui né tránh. Nhưng mà đã muộn, khí thức chí cương chí dương trực tiếp xuyên qua mi tâm chân tính. Vèo một tiếng rơi ở trên chuông cổ ngàn năm sau lưng. Đương, thanh âm tiếng chuông hùng hậu vang lên. Ta, chân tính ánh mắt mở mịt, thân thể ầm ầm nổ tung, mất đi ngọn nguồn ma khí. Ma khí cuồn cuộn bao phủ gần phân nửa thiếu lâm tự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan. Huệ văn phương trượng vốn dĩ đang chuẩn bị tự bạo, muốn làm chân tính bị thương nặng nhất thời ngẩn ngơ. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, chân tính lại trước tiên hướng hắn tự bạo. Không đúng, không phải là tự bạo, là có người ra tay. Huệ văn phương trượng không hổ là võ giả nhị phẩm có tiếng. Trước tiên liền ý thức được cái gì? Đang lúc này, ông, ma khí nhàn nhạt ngưng tụ, ở bên cạnh lần nữa ngưng tụ ra một chân tính mới. Ta chết, chân tính toát ra mồ hôi lạnh, mới vừa rồi nếu như không phải có thuật chết thay trong truyền thừa ma Phật. Giờ phút này sợ rằng hắn thật đã chết, nhưng dù vậy, chân tính cũng không có chút mừng rỡ nào, bởi vì thuật chết thay là cấm thuật. Mỗi một vị truyền nhân ma Phật một đời người chỉ có thể sử dụng một lần. Tương đương với cái mạng thứ hai, chân tính sắc mặt trắng bệch, nhìn về chuông cổ ngàn năm cách đó không xa, chỉ thấy một mảnh lá rụng khô héo đâm xuyên qua chuông cổ. Một chiếc lá rụng, ta lại chết bởi một chiếc lá rụng. Trong lòng chân tính nhấc lên cơn sóng thần, nếu như hắn chết vì thần binh lợi khí của người nào đó, ngược lại cũng có thể chấp nhận. Nhưng là một chiếc lá rụng, đến tột cùng là tồn tại bực nào, lại có thể lấy một mảnh lá rụng thông thường đến không thể thông thường hơn nữa giết hắn. Chân tính khó có thể tưởng tượng, còn có, chân tính sờ mi tâm một cái, dù là dùng thuật chết thay còn sống, hắn cũng cảm giác mi tâm mơ hồ có một cổ khí thức chí cương chí dương như bóng với hình. Không ngừng làm tan rã ma khí trong cơ thể. Ở dưới áp chế của đạo khí thức chí cương chí dương này, chân tính thực lực 10 không còn 1, sợ rằng ngay cả viện thủ tam phẩm đều không đánh lại. Thiếu Lâm tự quả nhiên sâu không lường được. Chân Tính liếc nhìn Tuệ Văn Phương Trượng, khuôn mặt cũng đang đầy khiếp sợ. Biết rõ mình nên rời đi, không đi nữa, không chỉ có không diệt được Thiếu Lâm tự, mình cũng muốn ngỏm tại đây. Nghĩ tới đây, Chân Tính không chút do dự hóa thành một đạo ma ảnh. Trốn đi thật xa, Tuệ Văn Phương Trượng nhìn thấy một màn này, nhưng là không có chút biện pháp nào. Chân Tính tất nhiên thực lực đại tồn, hắn làm sao không phải đây? Bị Chân Tính đánh lén, lại bị ma khí xâm phạm. Thương thế của Tuệ Văn Phương Trượng giờ phút này so với Chân Tính còn nặng hơn nhiều. Bên ngoài Thiếu Lâm tự, một đạo ma ảnh điên cuồng vội lướt đi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa a, Chân Tính hận muốn nổi điên. Truyền nhân ma Phật tất nhiên có thể chịu ma niệm cường hóa. Trong thời gian ngắn bước vào nhị phẩm thậm chí là nhất phẩm. Nhưng mỗi một vị truyền nhân ma Phật, tâm tính đều hoàn toàn méo mó, hoàn toàn lấy việc tiêu diệt Thiếu Lâm tự làm mục tiêu cả đời. Hơn nữa, tuổi thọ của truyền nhân ma Phật rất ngắn, nhiều nhất 5 năm liền sẽ già mà chết. Người mới vừa xuất thủ, lấy lá dụng giết ta, ít nhất là đại tông sư nhất phẩm, hơn nữa còn thuộc loại đại tông sư nhất phẩm cực kỳ mạnh mẽ. Thiếu Lâm tự không phải là không có thánh tăng trấn giữ sao? Chân Tính hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về Thiếu Lâm tự, vị đại tông sư nhất phẩm kia, hẳn không có đổi tới chứ. Chỉ bất quá, ngay tại lúc Chân Tính khẽ thở phào nhẹ nhõm, một đạo thanh âm bình tĩnh không nhanh không chậm vang lên. Ngươi đang tìm ta, Chân Tính lông tơ dựng đứng, trong nháy mắt nhìn về hướng nguồn gốc thanh âm. Chỉ thấy một vị người nam tử mặc áo tăng màu xám đang nhìn hắn. Ngươi là, Chân Tính chỉ cảm thấy Tô Tần có chút quen thuộc. Chân Tính ở trước khi mê muội, mặc dù là thiên tài La Hán Viện, hơn nữa còn là cùng Tô Tần cùng một thời gian bái nhập Thiếu Lâm tự. Nhưng Tô Tần chỉ là một lão tăng quét rác, bình thường hắn nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Là ngươi, ý nghĩ trong đầu Chân Tính chuyển nhanh, rốt cuộc nhận ra Tô Tần là ai. Bất kể nói thế nào, Tô Tần rốt cuộc vẫn là đệ tử cùng hắn mang một chữ lót chân. Lúc ấy khi đồng thời bái nhập Thiếu Lâm tự, Chân Tính còn cùng Tô Tần nói qua mấy câu. Chỉ bất quá, từ khi Tô Tần bị phân phối đến Tạp Dịch Viện, trở thành một vị lão tăng quét rác, Chân Tính liền lại cũng không có cùng Tô Tần tiếp xúc qua. Theo Chân Tính, hắn cùng với Tô Tần nhất định là hai loại người, bất kể là bây giờ hay là tương lai, cũng không thể đi chung với nhau. Dù là bây giờ, Chân Tính thành truyền nhân ma Phật, cũng căn bản không đem Tô Tần coi ra gì. Ngươi chừng nào thì tới đây? Chân Tính càng xem Tô Tần càng kinh hãi. Mặc dù trước mặt hắn giờ phút này, biểu tình của Tô Tần giống như người bình thường, không có chút chấn động nội lực nào. Nhưng càng là như thế, Chân Tính càng cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn là người nào? Truyền nhân ma Phật, cho dù hiện tại bị thương nặng, nhưng tùy ý thoát ra khí tức, cũng đủ để cho võ giả tầm thường run sợ. Huống chi là người phổ thông như Tô Tần. Nếu như Tô Tần thật sự là người bình thường, giờ phút này hẳn là bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra mới phải. Ngay tại lúc Chân Tính nghi ngờ không thôi, Tô Tần thần sắc bình tĩnh, nói ra một lời để cho hắn đột nhiên biến sắc. Chịu của ta một đòn, lại không chết, ma Phật quả nhiên không đơn giản. Chân Tính thần sắc cứng đờ, thân hình chợt lui vài trăm thước, như lâm đại địch, phảng phất đối mặt nguy hiểm sinh tử. Ngươi đến tột cùng là ai? Cách chương.